Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3279, Hương Nhi Hạ Lạc, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi Tô Hàn cắt ngang Minh Nhật Đế chủ biểu diễn, nói. Này, trong chữ vật giới chỉ, có 100 triệu nguyên tố tinh thạch, coi như là bản tôn mua sắm cái kia viễn cổ mật trận. Nghe thấy lời ấy, Minh Nhật Đế chủ đôi mắt trong nháy mắt sáng choang. 100 triệu nguyên tố tinh thạch, đây là khái niệm gì? Ít nhất 100 vạn ức tiên tinh, làm nghĩ đến cái này số lượng thời điểm, Minh Nhật Đế chủ hô hấp đều dồn dập. Khổng lồ như thế của cải, mua hắn 100 cái Minh Nhật Đế triều cũng đủ. Nhưng viễn cổ mật trận sự tình, tốt nhất đừng cùng những người khác nói. Tô Hàn lại nói, vâng, ta hiểu rõ. Minh Nhật Đế chủ không ngừng gật đầu, nhìn hắn cái bộ dáng này, Tô Hàn lần nữa thầm thở dài tiếng. Trách không được Lăng Thiên Nhã sẽ đối với mình cái này phụ hoàng cực kỳ thất vọng. Thiên Hàn Thánh Chủ, có hay không độ kiếp? Tô Hàn đem chữ vật giới chỉ để lên bàn, sau đó tùy ý hỏi một câu. Độ kiếp, Minh Nhật Đế Chủ sừng sốt một chút, chợt vội vàng nói. Không có, nghe nói hắn đã đột phá đến thần cảnh, cường giả chí tôn chiến thời điểm, hắn liền lực áp rất nhiều thánh chủ, trở thành lần này cường giả bảng đầu bảng. Quả nhiên không có sao. Tô Hàn híp mắt, chợt đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Minh Nhật Đế chủ vội vàng đưa tiễn, ước gì tôn đại thần này tranh thủ thời gian rời đi. Bất quá đến nơi đây, hắn cũng đã coi như là yên tâm. Tô Hàn hiển nhiên là không có ý định ra tay với Minh Nhật Đế triều, bằng không, cũng sẽ không cho hắn nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch. Mà lại, trước đó hắn nói, Minh Nhật Đế triều như cũ lệ thuộc vào Phượng Hoàng Thánh triều, Tô Hàn cũng không có cự tuyệt. May nhờ bản đế trước đó không có đầu nhập vào ba đại thánh triều A, thật sự là quyết định anh minh. Minh Nhật Đế chủ thầm nghĩ trong lòng, bất quá, hắn đến cùng tại cái kia viễn cổ mật trận bên trong, thu được chỗ tốt lớn bao nhiêu A, truy cứu nguyên nhân, vẫn là cái kia viễn cổ mật trận. Như viễn cổ mật trận không để cho Tô Hàn đầy ý, chỉ sợ thời khắc này Minh Nhật Đế triều, liền phải thừa nhận đến từ Phượng Hoàng Thánh triều tức giận. Tô Thánh chủ. Mắt thấy Tô Hàn muốn ly khai, Minh Nhật Đế chủ đột nhiên hỏi. Thiên Hàn Thánh chủ đã đột phá thần cảnh, hẳn là ít ngày nữa liền sẽ đối Phượng Hoàng Thánh triều khởi xướng đánh sâu vào. Ngài thật sự có nắm bắt, cùng hắn chống lại sao? Tô Hàn bước chân dừng lại, xoay đầu lại, giống như cười mà không phải cười mà nói. Người cảm thấy thế nào? Minh Nhật Đế chủ yên lặng, mặc dù hắn quen thuộc đối cường giả nịnh nọt cùng nịnh nọt, nhưng giờ khắc này hắn vẫn như cũ là trầm mặc. Thần cảnh A, cái kia, thật chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Một vị thần cảnh cường giả, có thể lệnh toàn bộ trung đẳng tinh vực đều cúi đầu. Cấp độ bên trên áp chế, khiến cho bất luận cái gì sinh linh, đều không thể cùng hắn chống lại. Người như trước vẫn là lựa chọn ta Phượng Hoàng Thánh triều bên này, bản tôn nếu là không gánh nổi các ngươi, vậy còn xưng cái gì thánh chủ? Tô Hàn mỉm cười. Vỗ Minh Nhật Đế chủ bả vai. Người sau thân thể run nhẹ, lại thở dài nói. Ta không muốn chết, ta Minh Nhật Đế triều chiến binh không muốn chết, ai cũng không muốn chết. Trước đó làm ra quyết định, có lẽ sẽ tạo thành Phượng Hoàng Thánh triều tổn thất. Nhưng thế cục trêu người, mong rằng Tô Thánh chủ lý giải. Chỉ lần này một lần, Tô Hàn thản nhiên nói. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nhật Đế chủ quay đầu. Tô Hàn không có ý định tại đây bên trong tiếp tục ở lại lâu, lúc này liền muốn ly khai. Nhưng vào thời khắc này, đại điện nơi xa trăm mét địa phương, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện. Đó là Lăng Thiên Nhã. Tô Hàn mấp máy môi một cái, cuối cùng vẫn lộ ra nụ cười, hướng nàng nhẹ gật đầu. Lăng Thiên Nhã chậm rãi đi tới, đứng tại Tô Hàn trước mặt thời điểm, khẽ khom người. Thiên Nhã, gặp qua Tô Thánh Chủ, người ta... Có thể không cần như thế, Tô Hàn nói, Tô Thánh Chủ kim thân thể tôn quý, chí cao vô thượng, Thiên Nhã không dám vượt qua. Lăng Thiên Nhã nói khẽ, Tô Hàn yên lặng một lát, hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, Lăng Thiên Nhã lắc đầu, cái kia, bản tôn liền đi, tiếng nói vừa ra thời điểm, Tô Hàn thân ảnh chậm rãi tan biến. Hắn đối Lăng Thiên Nhã, thật không có tình cảm gì. Nhiều lắm là cũng chỉ là xem như bằng hữu. Nhưng Lăng Thiên Nhã loại kia vẻ mặt, lại là nhường Tô Hàn có chút chịu không được. Nói nhiều tất nói hớ, nếu vô phương cho nàng cái gì, đó còn là ít nói vài lời cho thỏa đáng. Phượng Hoàng Điện, biết được Tô Hàn trở về, toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Triều, đều là gieo hò một mảnh. Mà Tô Hàn tại trở về trước tiên, liền đem Liên Ngọc Trạch tìm đến. Thiên Hàn Thánh Triều, có cái gì động tĩnh lớn sao? Tô Hàn hỏi, Liên Ngọc Trạch suy nghĩ một chút, nói, Bạch Hổ Thánh Triều cảnh vực, bao quát Bạch Hổ Thành, đã toàn bộ bị Thiên Hàn Thánh Triều chiếm cứ, còn có Chu Tước Thánh Triều, Kỳ Lân Thánh Triều, cũng đều là như thế. Tô Hàn nhướng mày, trước đó bản tôn từng dùng 2.000 vạn người mệnh, khu khiến cho bọn hắn lăn ra Bạch Hổ Thánh Triều cảnh vực, bọn hắn lại đi qua, Thiên Hàn Thánh chủ đột phá thần cảnh, khoảng cách cuối cùng thời hạn, chỉ còn một tháng thời gian, hắn trước khi đi, khẳng định phải làm Thiên Hàn Thánh Triều chăn đệm đường lui. Liên Ngọc Trạch nói, mặt khác đây này, Tô Hàn lại hỏi, trừ chúng ta bên này bên ngoài, tất cả Thánh Triều, đều đã đối ngoại tuyên bố, cùng Thiên Hàn Thánh Triều tiến hành kết minh. Liên Ngọc Trạch nói, ha ha ha ha, Tô Hàn chợt cười to dâng lên, kết minh, sợ là cái kia đám hôn chướng, đều đã khuất phục tại Thiên Hàn Thánh Chủ gót sắt phía dưới a. Liên Ngọc Trạch trầm ngâm một lát, nói, Thánh Chủ, như thuộc hạ đoán không lầm, tại Thiên Hàn Thánh Chủ độ kiếp trước đó, bọn hắn hẳn là sẽ đối ta Phượng Hoàng Thánh Triều động thủ. Không phải độ kiếp trước đó, mà là lúc độ kiếp. Tô Hàn nói, Thiên Hàn Thánh Chủ độ kiếp địa phương, nhất định sẽ là ta Phượng Hoàng Thánh Triều cảnh vực. Đối Thiên Hàn Thánh Triều tới nói, chúng ta, là bọn hắn cuối cùng tai họa ngầm. Liên Ngọc Trạch không khỏi nhíu mày. Thánh Chủ, thần cảnh thiên kiếp lực sát thương, có thể là cực lớn a, không cần lo lắng. Tô Hàn thản nhiên nói, vô luận hắn ở đâu độ kiếp, bản tôn đều sẽ không để cho hắn còn sống. Nghe thấy lời ấy, Liên Ngọc Trạch vẻ mặt vui vẻ. Thánh Chủ anh minh, Lan, Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái. Tinh không chỗ, tinh không liên minh. Tô Hàn đến, ngoại trừ hủy diệt nữ hoàng bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết. Thời khắc này hai người, đối diện lập mà ngồi. Tu vi gì rồi? Hủy diệt nữ hoàng hỏi. Thất giai tiên đế cảnh, Tô Hàn nói, hủy diệt nữ hoàng đồng tử co rụt lại, thất giai, thời khắc này ngươi, thật có khả năng quét ngang bất kỳ kẻ nào a, cường giả chí tôn chiến thời điểm, vì sao không cho ta ra tay? Tô Hàn hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Hàn Thánh Triều, có hàng loạt thần tinh, ép Thiên Hàn Thánh Chủ, liền toàn bộ trung đẳng tinh vực đều phải tao ương. Hủy diệt nữ hoàng nói, quả là thế. Tô Hàn vẻ mặt có chút âm lãnh, hắn không có đi hỏi hủy diệt nữ hoàng là làm sao biết, nghĩ đến khẳng định có thủ đoạn của nàng. Tóm lại, cùng chính mình đoán, không kém là bao nhiêu. Hương Nhi, bị ngươi đưa đến thượng đẳng tinh vực rồi hả? Tô Hàn lại hỏi, hủy diệt nữ hoàng gật đầu, tại nàng tiến vào trung đẳng tinh vực một khắc này, ta liền đem nàng đưa đến thượng đẳng tinh vực, ngươi không cần lo lắng nàng, ta bản tôn, ngay tại thượng đẳng tinh vực. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.